để lại dấu vết ướt át trên nền đất. Và cả hương thơm lạnh lẽo của gỗ đàn hương trắng trên người anh như mang theo cả tuyết trắng bao phủ lên họ. Sáng hôm sau, Đàm Trước đến Mai Giản từ rất sớm. Đồng nghiệp của cô, Đồng Đồng, đưa cho cô một tách cà phê. Hôm nay cô đến sớm quá. Đàm Trước hờ hững nhấp một ngụm cà phê, đôi mày khẽ nhíu lại. Lần sau nhớ thêm nhiều sữa và đường hơn. Đắng quá. Cô không chịu được vị đắng. Đồng Đồng cảm thấy hơi kỳ lạ. Cà phê này vẫn giống như mọi khi. Chẳng lẽ vì lâu ngày cô không đến làm việc vào buổi sáng nên không quen với vị cà phê ở đây? Vâng. Rất nhanh Đồng Đồng nhận thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Đàm Trước, tò mò hỏi. Hôm nay cô trông không có tinh thần lắm, tối qua không ngủ được à? Đàm Trước bước vào phòng làm việc qua loa đáp. Thức đêm xem phim, gặp ác mộng. Đúng là một cơn ác mộng. Bây giờ cô chỉ mong có thể quay về chiều hôm qua, nói với bản thân mình đừng tốn nhiều công sức như vậy. Phim gì thế? Đồng Đồng rất thích xem phim kinh dị. Đàm Trước không suy nghĩ nhiều, liền nói tên bộ phim Âu Mỹ đó ra. Đồng Đồng phấn khích. Tôi cũng đã xem bộ phim này, còn đọc cả tiểu thuyết nữa. Tiểu thuyết còn kích thích hơn phim. Tiểu thuyết? Đàm Trước dừng lại một chút khi đẩy cửa vào. Đồng Đồng không nhận ra điều gì khác thường. Đúng vậy, bộ phim này được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết ít người biết đến của Mỹ. Đàm Trước như đang thảo luận về nội dung bộ phim, nhẹ nhàng hỏi. Vậy sau đó thế nào? Nữ chính có tỏ tình thành công không? Đồng Đồng lắc đầu. Tất nhiên là không rồi. Nam chính không yêu nữ chính. Anh ta đầy tham vọng, đặt lợi ích lên trên hết. Mọi thứ anh ta làm với nữ chính đều là lợi dụng. Lợi dụng? Chấp nhận hy sinh tính mạng ư? Đồng Đồng nhớ rất rõ cảnh này vì nó rất nổi tiếng. Nhưng cô cũng biết diễn biến tiếp theo. Chuyện đó à? Vụ tai nạn xe hơi là do nam chính cố tình sắp đặt để chiếm được lòng tin của nữ chính. Ngay cả ly rượu có thuốc đó cũng là do nam chính làm. Phần 2 của tiểu thuyết là nữ chính từng bước lật tẩy lớp vỏ bọc của nam chính. Từ sụp đổ đến trả thù, rất sướng. Nhưng cái kết của tiểu thuyết rất tệ. Nam chính cuối cùng nhận ra mình đã yêu nữ chính từ lâu. Để cầu xin sự tha thứ của cô, anh ta chọn cách tự sát. Ồ, nữ chính cũng tự sát theo. Khi nói đến đây, Đồng Đồng tỏ vẻ ghét bỏ. Cô cảm thấy cuốn tiểu thuyết này không nổi tiếng là vì cái kết quá tệ. Nhà sản xuất phim nói sẽ thay đổi cái kết, không biết sẽ thay đổi thế nào. Bây giờ đã 7 năm trôi qua, phần 2 mới được công bố sắp ra mắt. Đàm Trước khẽ thả lỏng ngón tay, đẩy cửa phòng làm việc ra. Thì ra thật sự là không yêu. Phải làm việc rồi. Đàm Trước chuyển chủ đề. Đồng Đồng gật đầu. Vâng vâng, tôi đã đặt các món đồ cần giám định lên bàn làm việc rồi. Thầy Mễ đã chọn rất kỹ. 9 giờ sáng, khi nhận được cuộc gọi của Giang Thanh Tử, Đàm Trước đang ngồi trước chiếc bàn gỗ lớn, xem xét nhiệm vụ giám định mà sư huynh đã chuẩn bị cho cô từ sáng sớm. Giang Thanh Tử hỏi, thế nào, lâu thế mới nghe máy, đừng nói là cậu đang ngủ đấy nhé. Giọng Đàm Trước không hề có chút buồn ngủ. Sau một đêm và buổi sáng bình tĩnh lại, cô đã có thể nói rất điềm tĩnh. Không, thất bại rồi à? Cái gì? Giang Thanh Tử bất ngờ, nụ cười trên môi cứng lại. Đàm Trước dựa vào lưng ghế, một tay đặt lên trán, che đi ánh sáng chiếu qua cửa sổ chạm trổ, im lặng một lúc. Ừ, thất bại rồi. Là tôi tự mình đa tình. Ánh mắt vô tình lướt qua những chiếc lá rụng ngoài cửa sổ, vẻ mặt rất đỗi bình thản. Giang Thanh Tử bỗng ngồi bật dậy, đập tay xuống giường. Cậu ở đâu? Tôi đến tìm cậu. Đàm Trước nói, tôi ở Mai Giản, nhận nhiệm vụ mới rồi. Yên tâm đi, không sao đâu. Tôi cũng muốn bình tĩnh suy nghĩ lại, liệu mình có thật sự thích anh ấy hay chỉ là phụ thuộc vào anh ấy. Phụ thuộc vào hương thơm của chiều hồi độ, phụ thuộc vào con người anh ta, nhầm lẫn sự phụ thuộc thành tình yêu. Câu cuối cùng cô nói rất nhẹ. Giang Thanh Từ im lặng hồi lâu, như đang tìm từ ngữ. Nếu cậu nhận ra tình cảm của anh ấy là giả, thì tình cảm của cậu dành cho anh ấy có thật hay không cũng cần phải xem xét lại. Tình yêu và cảm giác yêu thích là tương hỗ, cả hai đều có thể cảm nhận được. Cậu nghi ngờ đó là sự phụ thuộc, không phải là không có khả năng. Nhiều người đều nhầm lẫn sự phụ thuộc với tình yêu. Ừ. Sau khi Đàm Trước dường như bình tĩnh cúp điện thoại, cô mở hộp ngọc ra để giám định. Dạo trước không nhận nhiệm vụ, ngoài việc vụ của Tiền Chi Diên làm giảm lòng tin của khách hàng, còn có việc cô tham gia vào cuộc khai quật lớn ở Giang Thành. Bây giờ rảnh rỗi lại, vẫn phải tiếp tục giám định đồ cổ. Và chỉ có làm việc mình thích mới không nghĩ đến một số người. Mễ Khê Đình sẽ không để Đàm Trước nhận việc qua loa, mà phải chọn những việc có ý nghĩa, có thách thức để cô học hỏi thêm. Anh không muốn lãng phí tài năng của em gái mình vào việc giám định những món đồ cổ phổ thông. Lần này Mễ Khê Đình còn chọn lọc khách hàng, tránh phải gặp lại những người như chủ quán trà lần trước. Trong hộp là một bộ trang sức ngọc bội thời Tống. Có ngọc bội công, ngọc bội uyên ương, ngọc bội đôi hạc, còn có ngọc bội long phụng. Tất cả đều là cặp đôi, Trên thị trường có rất nhiều đồ cổ ngọc bội, nhưng để bốn cặp xuất hiện cùng lúc thì khá hiếm. Đàm Chức không biểu lộ cảm xúc, thật xui xẻo. Ngay cả khi giám định đồ cổ cũng phải gặp đôi, gặp cặp để làm cô bực mình. À, thật tức giận. Có lẽ tức giận đã làm người ta hiệu quả hơn. Đàm Chức tập trung cao độ để quên đi chuyện xảy ra đêm đó. Không lâu sau, cô giám định xong bốn cặp ngọc bội. Tài liệu, kết quả đều được sắp xếp gọn gàng gửi cho khách hàng. Sau đó là chờ khách hàng hẹn thời gian giao đồ cổ. Trong thời gian này, Đàm Chức hầu như không về Thái Hợp Đế, dù có về cũng chỉ để ngủ. Vì bây giờ cô tuy không còn mộng du, nhưng vẫn phụ thuộc vào mùi hương gỗ đàn hương trắng trên người chiều hồi độ. Một khi rời khỏi phòng ngủ chính đầy hương thơm đó, cô sẽ mất ngủ, không ngủ được. Lúc nào cũng nghĩ đến hương thơm đó, như bị nghiện. Cô cố gắng coi chiều độ như công cụ để ngủ, nhưng trái tim lại không nghe lời. Càng phụ thuộc càng muốn gần càng đắm chìm thì càng phụ thuộc. Cuối cùng tạo thành một vòng luẩn quẩn. Cô luôn kén chọn, khó có thể quyết định cắt đứt. Hôm đó trong một hội quán bên ngoài trung tâm điện ảnh Giang Thành, Đàm Chức hẹn giao đồ với chủ nhân của bốn cặp ngọc bội. Cô chỉ biết đó là một diễn viên, nhưng không ngờ lại là người quen. Chu Dục Lâm. Đàm Chức nhìn người đàn ông trẻ ăn mặc kín mít trong mùa hè. Đây là sợ người khác không biết anh là ngôi sao sao? Anh không thấy nóng à? Chu Dục Lâm có chút xấu hổ tháo mũ, kính râm và khẩu trang ra. Cô Đàm, quản lý của tôi sợ bị chụp hình. Gần đây phim mới cần bảo mật. Đàm Chức mới để ý thấy anh ta nhuộm tóc màu hồng khói, trông rất trẻ trung, không hề có chút không chính thống nào. Đẹp đấy, đội lại đi. Đàm Chức nhìn thoáng qua tùy tiện khen một câu. Thấy Đàm Chức không giận vì anh là khách hàng, Chu Dục Lâm thở phào nhẹ nhõm. Anh không đội mũ lại, quả thật rất nóng, dù sao ở đây cũng không có tay săn ảnh. Cô Đàm giám định rất chuyên nghiệp, sau này tôi có thể nhờ cô giám định không? Tôi cũng rất hứng thú với việc sưu tầm đồ cổ, sau này có thể làm phiền cô. Những giám định viên khác tôi không quen, cũng không yên tâm. Đây là khách hàng chất lượng, Đàm Chức tất nhiên không từ chối, tất nhiên là được. Trong lúc hai người đang nói về đồ cổ, ánh đèn ngoài cửa sổ lóe lên. Chu Dục Lâm là ngôi sao đang hot nhất năm nay, lúc nào cũng có tay săn ảnh theo dõi. Hôm nay đã rất cẩn thận nhưng vẫn bị chụp trộm, thậm chí còn sử dụng cả máy bay không người lái để chụp. Không ngờ hôm nay lại thật sự chụp được thứ gì. Ngôi sao mới nổi Chu Dục Lâm bị bắt gặp hẹn hò với một cô gái bình thường trong lúc quay phim, nghi ngờ đang yêu đương, trở thành từ khóa hot trên mạng với tốc độ nhanh chóng. Trong bức ảnh bị chụp trộm, qua cửa sổ kính, chàng trai mặc áo khoác bóng chày với mái tóc màu hồng rối bù và cô gái tóc tết kiểu xương cá, mặc váy xếp ly ngắn và áo trắng đang ngồi nói chuyện vui vẻ, giống như hai học sinh trung học lén lút hẹn hò. Cô gái chỉ thấy được góc nghiêng, lờ mờ có thể thấy khuôn mặt nghiêng tinh tế, đường cong hoàn hảo. Người hâm mộ và cư dân mạng ngay lập tức tràn vào bình luận. Tôi nhớ Chu Dục Lâm gần đây đang quay một bộ phim học đường, khung cảnh này rõ ràng là ảnh hậu trường bị lộ rồi. Đúng vậy, bộ phim này bảo mật rất kỹ. Đến giờ trên mạng chỉ có vài bức ảnh mờ không thấy rõ mặt, không có bất kỳ ảnh hậu trường nào. Thậm chí vai nữ chính cũng được giữ bí mật, hóa ra là dùng người mới. Đây không phải là quay phim, mà là hẹn hò với bạn gái ngoài ngành. Trời ơi, bạn gái ngoài ngành mà đẹp thế, rất hợp với vai nữ chính luôn. Bộ phim học đường, nếu thời gian quay chưa lâu, có thể đổi vai nữ chính thành bạn gái của Chu Dục Lâm không? Đúng, cặp đôi thật diễn thì mới tự nhiên. Khoan đã, cô gái này trông quen quá. Các bạn có nhớ cô gái giám định viên được Chu Dục Lâm công khai ủng hộ không? Gửi ảnh. À, tôi biết trông sao lại quen thế rồi. Cứ tưởng người đẹp đều giống nhau, chỉ có người xấu như tôi mới khác biệt. Kỳ quái. Họ thực sự đang hẹn hò. Tôi đã biết lần trước, hot tìm kiếm bị xóa nhanh chóng là có điều mờ ám. Tôi đã nói đó là khởi đầu của tình yêu. Kỳ lạ thật. Lẽ ra bạn gái của ngôi sao đỉnh lưu này phải bị nhiều người ghét lắm. Sao không thấy ai lên tiếng chửi bới hay tung tin xấu về cô ấy? Fan của Chu Dục Lâm có chất lượng thế sao? Internet rộng lớn, có người đồng ý, có người hóng hớt và tất nhiên cũng có người hâm mộ không lý trí. Nhưng không phải tự nhiên họ trở nên văn minh mà là... Đầu tiên, họ không thể tìm được thông tin xấu về cô gái này. Quá bí ẩn, không thể tung ảnh xấu hay chế ảnh được, cứ như gặp ma. Tuy nhiên không lâu sau, một tài khoản truyền thông tự nhận là có độ tin cậy cao nhất trên mạng đưa ra thông tin. Theo nguồn tin đáng tin cậy, cô gái đã kết hôn và Chu Dục Lâm chỉ là giao tiếp công việc bình thường. Chết tiệt, gan lớn thật, ai dám cưới nữ thần mới của tôi? Cuối cùng lắm mới 16 tuổi, chưa đủ tuổi kết hôn, tin giả. 18 tuổi chứ, 16 tuổi chưa thành niên. Cưới gì mà cưới, blogger viết bài này không thấy ngượng à? Ngoài Chu Dục Lâm ra, Ai có thể xứng với nữ thần đàm? Thật sự đã kết hôn. Đối phương là một đại nhân vật. Không muốn hại đỉnh lưu mới nổi này. Dừng tiếp tục đẩy thuyền CP nữa. Một người quen biết tốt bụng nhắc nhở. Những fan không lý trí nay trở nên rất lý trí. Cuối cùng họ đã hiểu tại sao. Thông tin xấu và ảnh chế đều được đăng tải. Chết tiệt. Cô giám định viên này rốt cuộc có lai lịch gì? Hot tìm kiếm thậm chí chưa kịp lan rộng đã biến mất khỏi Weibo. Đàm trước thậm chí không biết gì về chuyện này. Sau khi giao đồ cổ cho Chu Dục Lâm xong, cô lái xe trở về Mai Giản. Sau khi khỏi chứng mộng du, Đàm trước lại tự mình lái xe. Cô không còn lái xe trong gara của Triều Hội Độ nữa, mà tiếp tục lái chiếc xe thể thao màu xanh ngọc từng bị chết máy của mình. Tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Triều Thị, ảnh chụp của Đàm trước và Chu Dục Lâm bên này nhiều hơn và rõ ràng hơn. Từ lúc Đàm trước gặp Chu Dục Lâm đã có Baba Jari bám theo, nhưng bị bảo vệ ngăn chặn và tịch thu. Còn bức ảnh lên hot tìm kiếm Weibo là do máy bay không người lái chụp từ bên trong hội quán, không phải do nhóm Baba Jari bị chặn lại kia. Triều Hồi Độ không làm việc, thản nhiên đứng bên tủ kính bên cửa sổ nhìn vào bức ảnh rõ nhất trong số đó. Đôi mắt thiếu nữ khẽ cong, ánh mắt đào hoa mê hoặc, viền mắt nhuốm màu hồng nhạt, mỗi cái nhăn mày, nụ cười đều là quyến rũ mê hoặc. Cô đang cười với người đàn ông khác. Khi thư ký Thôi chỉnh ảnh lên, tim suýt ngừng đập. Lần này Triều Tổng không lo mình là vai phản diện độc ác trong tiểu thuyết nữa, trực tiếp ra lệnh công khai phu nhân đã kết hôn. Trong ánh sáng chia cắt, khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông dường như lửa ấm áp, nửa lạnh lùng, mang lại cảm giác sống trong đầm lầy, lớn lên trong vực sâu cô tịch. Hình dáng cao giáo của Triều Hồi Độ khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve hai mẫu đơn đỏ bên trong tủ kính. Như thể cô gái mảnh khảnh, ẩm ướt, ôm lấy hoa mẫu đơn xuất hiện trước mắt anh, ánh mắt tràn đầy nụ cười rạng rỡ, như thể trong mắt và lòng cô chỉ có mình anh. Thực tế thì, Đàm trước đã mấy ngày trước rồi không cười với anh. Hạ Lăng Trí, người ngồi vào ghế làm việc của Triều Hồi Độ, không ngờ mình đến tìm anh để bàn chuyện mỏ hồng ngọc lại có thể xem được cảnh vui. Anh ta chậm rãi nghịch chiếc bút để trên bàn Triều Hồi Độ, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Những cô gái trẻ dễ thay đổi, xem một bộ phim đổ một người chồng. Thích người trẻ, mới mẻ là chuyện quá bình thường. Gia đình họ Tạ ở Bắc Thành, danh giá như thế, để lấy lòng vợ, tạo sự mới mẻ cho hôn nhân, còn đi nhuộm tóc màu xanh bạc đấy. Đến khi Tạ phu nhân hết hứng thú mới nhuộm lại. Triều Hồi Độ lạnh lùng liếc anh ta một cái. Cậu rốt cuộc muốn nói gì? Hạ Lăng Trí nói. Rảnh rỗi không làm gì, xem ảnh vợ mình với người đàn ông khác, chẳng phải tự ngược sao? Có thời gian này, chỉ bằng ký hợp đồng mỏ hồng ngọc của tôi đi. Nhà anh có tiểu sư tử đang chờ để trải nghiệm khai thác mỏ. Câu cuối cùng là mới là trọng điểm. Triều Độ không vội vàng. Bước đến bàn làm việc, rút chiếc bút từ tay anh ra. Lật đến trang cuối của hợp đồng, chuẩn bị ký, đột nhiên ngẩng lên, hỏi như chuyện phiếm. Làm cô ấy giận rồi, phải làm sao? Hạ Lăng Trí ngả người vào ghế làm việc màu đen, nhìn Triều Độ đối diện. Cậu em học trò đầy tham vọng, luôn tranh quyền đoạt lợi này, lúc này lại có vài phần nhân tình. Anh ta khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn đen. Muốn học không? Triều Hội Độ đã ký một chữ. Nghe câu nói đùa này, chuẩn bị đóng bút. Cậu không muốn nữa à? Hạ Lăng Trí trợn mắt. Kinh doanh thật không thể quá tin tưởng người quen. Làm xong việc trở mặt không nhận người. Hạ Lăng Trí nói, xoa xoa lông mày. Ký đi. Nói rồi, cậu bạn thân bị vợ quản lý nghiêm nhất thương giới, Dung Hoài Yến, tự tay viết cuốn bí kíp sống chung với vợ. Lát nữa tôi sẽ gửi vào hộp thư của cậu. Nhớ kỹ điều quan trọng nhất. Bất kể phu nhân giận vì điều gì, trước tiên phải dỗ dành. Nếu dỗ không được, phải quỳ thì quỳ. Triều Độ thản nhiên nói, tôi đã quỳ mấy lần rồi. Hạ Lăng Trí rất bất ngờ. Thật không ngờ cậu cũng khá là... biết lúc nào nên nhún nhường. Anh ta suy nghĩ vài giây. Thế này nhé, nếu quỳ không tác dụng, thử quỳ lên quả sầu riêng. Không được nữa thì quỳ đinh, quỳ dao. Người đàn ông khẽ nâng cằm nhìn sang thư ký Thôi. Đi mua đồ đạo cụ cho Triều Tổng của các cậu. Đối diện với hai ông chủ quyền lực, thư ký Thôi không dám thở mạnh, bỗng nhiên bị gọi, suýt nữa thì anh ta quỳ xuống trước. À, Triều Độ nhận được cuốn bi kíp mà anh ta gửi, xem qua vài trang, sau đó ung dung ký tên vào hợp đồng. Hạ Lăng Trí, người đang vội trở lại Thâm Thành để cùng vợ đi khai thác mỏ, trước khi rời đi hỏi bâng quơ. Bình thường cậu quỳ ở đâu mà không có tác dụng? Đây chẳng phải là bài học ngược sao? Tôi phải nhớ, không để phạm sai lầm này. Triều Độ thờ ơ, trên giường, ghế sofa, ghế xe. Hạ Lăng Trí càng nghe càng thấy không đúng, cuối cùng rời khỏi tòa nhà tập đoàn Triều Thị với vẻ mặt u ám. Anh ta hỏi nghiêm túc, còn cậu này lại nói chuyện tục tĩu, đáng đời vợ không thèm để ý. Triều Hồi Độ mở màn hình điện thoại, hiện lên trang email. Trong đó có kế hoạch dỗ dành vợ, tặng trang sức, tặng xe, tặng đồ cổ, tặng hoa yêu thích, ghi chú, vợ tôi thích hoa hải đường Tây Phủ. Tác giả này còn chen vào sở thích cá nhân. Chiều độ suy tư, trang sức, đồ cổ đều đã tặng, nhưng chưa tặng xe. Anh biết gần đây đảm trước chỉ lái chiếc xe thể thao màu xanh ngọc. Anh gọi điện thoại cho quản gia ở Thái Hợp Đế. Hôm nay phu nhân đeo trang sức gì? Quản gia trả lời chính xác. Phu nhân chỉ đeo một chiếc vòng ngọc lục bảo, không đeo gì khác. Thậm chí chiếc nhẫn gia tộc nhà họ Triều, phu nhân dạo gần đây cũng không đeo. Vẫn để trên ghế sofa ở phòng chiếu phim, người giúp việc khi dọn dẹp cũng không dám chạm vào. Triều Độ bình thản nói, mang chiếc Pagani phiên bản giới hạn đến công ty. Vâng, quản gia trả lời. Triều Độ không phải là người đam mê sưu tập thể thao, nhưng bị ảnh hưởng bởi Hà Linh Chi, cũng mua không ít, đủ màu sắc, hoàn toàn có thể tìm được chiếc xe hợp với bộ đồ hôm nay của đảm trước. Triều Độ nói, chuẩn bị thêm một bó mẫu đơn, giao trước giờ tan làm. Quản gia tài năng nói, vâng. Lúc này mới chỉ có một giờ nữa là đến giờ tan làm. Sau khi trở về Mai Giản, đảm trước mới biết chuyện trên mạng từ Đồng Đồng. Nhìn những bức ảnh chụp màn hình, cô gái vẻ mặt rất bình thản. Đồng Đồng lén nhìn cô. Cô giáo, là Triều Tổng công khai chuyện hai người đã kết hôn phải không? Chắc là rất tức giận. Chị không dỗ dành à? Đàm chức cười nhạt. Triều Tổng rộng lượng lắm. Tôi có yêu Chu Dục Lâm, anh ta cũng không giận. Thật sao? Thật không ngờ, Triều Tổng lại là một người chồng mẫu mực của thời đại mới. Đến giờ tan làm, họ vừa đi ra ngoài vừa trò chuyện. Đột nhiên Đàm chức dừng lại. Qua cửa kính của studio, chiếc xe thể thao màu xanh lục siêu ngầu trong ngõ hiện ra rất nổi bật. Bên cạnh là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, với chiều cao và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Người đàn ông mặc bộ vest sang trọng, các vệ sĩ cao to đứng che ô đen bên cạnh anh ta, nhưng hoàn toàn không che được phong thái của anh ta. Cô nhân viên tiếp tân đang dán mắt vào cửa kính nhìn ra ngoài. À, anh chàng đẹp trai này đến đón ai vậy? Đẹp trai quá. Còn có vệ sĩ che ô, ngõ của chúng ta quay tầm cỡ thế nhỉ? Tôi chỉ mới nhớ chồng cô Đàm mà thôi. Lần trước tiếp tân đã chứng kiến cảnh đập máy ảnh trong ngõ, mãi không hoàn hồn. Lần này xe thể thao ngầu kết hợp với ông lớn mặc vét, lập tức làm bùng lên sự áp bức và tấn công của ông lớn trong vét. Khoan đã, hình như chính là anh ấy. Cô Đàm, đến đón chị đấy. Đàm chức không ngờ bên ngoài lại có mưa, cô không mang ô. Trong studio cũng không có ô dự phòng, vừa định chạy vào gara, chợt nhìn thấy bên ngoài. Nghe thấy câu hỏi của Tiếp Tân, khuôn mặt xinh đẹp thoáng cứng lại, rồi trở lại bình thường, không quen biết. Tiếp Tân hả một tiếng. Hả? Chẳng lẽ thị lực của mình lại tệ thế? Tuy nhiên nửa phút sau, cô thấy tận mắt Đàm trước mở cửa. Người đàn ông đứng cạnh xe thể thao nhận lấy ô, từ từ đến chỗ Đàm trước, mục tiêu rõ ràng. Tiếp Tân nói, chị bảo không quen mà. Giờ nhìn không chỉ cận mà còn là ảo giác ư? Khi Đàm trước vừa bước ra khỏi hành lang, chiếc ô lớn đã che chắn bên phía trên. Người đàn ông đứng trước mặt cô, che chắn những cơn mưa nhỏ như tấm lưới. Đàm trước đứng trên bậc thềm, không cần ngước nhìn cũng có thể dễ dàng đối diện với ánh mắt của Triều Hồi Độ. Lúc này Đàm trước nhìn cũng không thấy vừa mắt. Khi liếc nhìn chiếc xe thể thao màu xanh lục, tao nhã và tinh tế phía sau anh, cô khẽ cười. Sao? Triều Tổng đến đây để mỉa mai tôi hay là để hỏi tội tôi? Triều Hồi Độ nói là để xin lỗi. Xin lỗi gì? Nghe thấy câu này, tim Đàm trước khẽ run. Cô nghĩ anh đang nói về chuyện đêm hôm đó ở trong phòng chiếu phim. Đến để nói rằng anh hối hận, muốn thay đổi câu trả lời nên mới xin lỗi. Tuy nhiên Triều Độ đáp, không hỏi ý kiến em đã công khai chuyện kết hôn trên mạng. Đôi mắt màu hồ phách của người đàn ông yên tĩnh sâu thẳm, không có chút gợn sóng. Đàm trước lại cảm thấy lạnh lẽo, mí mắt hạ xuống, cảm thấy không có gì thú vị. Thật ra không cần phải công khai đã kết hôn, bởi vì có thể vài ngày nữa tôi sẽ trở lại trạng thái chưa kết hôn, lại mất công giải thích. Triều Độ không tiếp lời cô, ngược lại quay người để cô nhìn thấy phía sau, không thích xe thể thao à? Xanh như vậy. Chẳng khác nào ám chỉ cô cắm sừng anh. Đàm chức lạnh mặt. Tất nhiên là không thích. Triều Hồ Độ bình thản. Không muốn xe thể thao ư? Vậy hoa thì sao? Hoa gì? Đàm chức thực ra đã thấy. Cô bước xuống bậc thang, đi về phía chiếc xe thể thao cực kỳ ngầu đỗ bên đường. Trước khi đi cô liếc nhìn anh một cái. Đôi mắt đào hoa trích lên đầy thách thức. Mưa nhỏ thế này, che ô làm gì? Triều Hồ Độ đưa ô cho vệ sĩ. Bộ vest cao cấp lập tức bị ướt một mảng. Nhưng anh hoàn toàn không để tâm, cùng cô đi đến bên xe. Vài giây sau, Đàm chức cúi người lấy từ ghế phụ của chiếc xe thể thao ra một bó hoa mẫu đơn màu hồng, trắng, xen kẽ, cánh kép. Vào mùa hè, rất khó để tìm được hoa mẫu đơn có phẩm chất tốt như thế này. Thật sự rất có lòng. Nhưng nếu cô đoán không sai, thì người có lòng chắc là thư ký. Một Chiều Độ bận rộn trăm công nghìn việc, làm sao có thời gian chọn hoa.